Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 3, cương thi tắm muối năm. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện cự tuyệt, mang theo hai người tới phòng pháp y. Khu phân cục phòng pháp y còn kém rất xa tỉnh phòng cùng thành phố C cục công an. Không gian nhỏ hẹp, thiết bị đơn sơ, cách một cánh cửa liền có thể nghe được một cái nồng đậm nước khử trùng vị. Cùng một chút không cách nào miêu tả cổ quái mùi. Tống Bảo Quốc đẩy cửa ra, mấy người liếc thấy gặp mập mạp pháp y Vương Thuận, nằm đang bàn thí nghiệm trên hô lỗ ăn cái gì. Ăn đầu đầy mồ hôi, cả phòng tung bay một cỗ bún thập cẩm cay hương vị. Tống Bảo Quốc gặp một lần nổi trận lôi đình, hô lớn, Vương Thuận người làm sao thời gian làm việc ở đây ăn cái gì? Vương Thuận dọa một lão nhảy, quay đầu trông thấy Tống đội trưởng hung thần ác sát đứng tại cửa ra vào. Ăn miệng đầy đồ vật đều quên nhai, còn có cua bổng đồng hao lá cây leng keng tại miệng bên ngoài. Bỗng nhiên nhớ tới, dùng lực đem rau quả rút vào miệng bên trong. Lục Tiểu Đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, trêu chọc cười cười, ở loại địa phương này trộm ăn cái gì còn ăn đến thơm như vậy. Gia hỏa này quả thực thắng Mộ Dung Vũ Xuyên một bậc a. Vương Thuận kiên trì không thể không đem thức ăn còn dư bún thập cẩm cay ném vào thùng rác. Còn lộ ra rất không bỏ được bộ dáng. Hai vị này trước ngươi đều gặp, là trong tỉnh đặc biệt án tổ phái xuống tới, muốn nhìn ngươi một chút trong tay kia lên ngược thi vụ án nạn nhân thi thể. Tống Bảo Quốc nói, a, đi theo ta. Vương Thuận quệt quệt mồm sừng từ trên giá cầm qua một bộ bao tay đeo lên. Đẩy ra một cái căn bản quan không nghiêm phá cửa đi vào phòng giải phẫu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó theo vào. Tống Bảo Quốc do dự một chút, nắm lỗ mũi cũng đi theo vào. Vương Thuận từ tủ lạnh bên trong lôi ra một cái ngăn kéo. Một bộ dọa người nữ thi xuất hiện tại trước mắt. Nàng mình đầy thương tích, vết thương hình dạng khác nhau, từ đầu đến chân cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn hảo da thịt. Trên mặt có một đầu vết nứt nhìn chung nửa bên gò má. Cơ hồ đem mặt bổ ra, hình thành một cái Nike nhãn hiệu trạng đối câu. So với kiểm tra thi thể ảnh chụp, trước mắt thảm trạng càng rung động mấy lần. Cái này là thế nào tổn thương? Lục Tiểu Đường hít vào lấy hơi lạnh hỏi. Cha tấn, Vương Thuận nói, nạn nhân trước khi chết bị để cho người ta khó có thể tin cha tấn. Ta chưa từng thấy qua dạng này dọa người vết thương. Người chết vết thương chí mạng ở đâu? Ta không thể xác định. Không thể xác định. Lục Tiểu Đường trơ mắt nhìn xem người chết vết thương đầy người. Không rõ Vương Thuận ý tứ. Nàng bị thương thực sự nhiều lắm. Không hạ mười mấy loại. Rất nhiều vết thương đều trực tiếp hoặc là gián tiếp khả năng dẫn đến nàng tử vong. Vương Thuận tận lực giải thích. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói một tiếng đứng ở bên cạnh. Qua một hồi lâu nói ra, hung khí đã tìm được chưa? Ta suy đoán hẳn là dao, hoặc là tương đối sắc bén đồ vật. Nói cách khác ngươi còn không tìm được hung khí phải không? Vâng, ta đem hiện trường đều lật khắp cũng không có tìm được hung khí. Ngươi xác định kính hồ công, viên đối diện cái kia hẻm nhỏ chính là giết người hiện trường sao? Ta nhớ được cái chỗ kia cũng không vắng vẻ. Hung thủ lựa chọn ở chỗ đó tàn sát nạn nhân. Rất dễ dàng bị người phát hiện. Cái này, Tống Bảo Quốc tiếp lời nói. Vâng, chúng ta cũng hoài nghi tới điểm này. Cho nên ta suy đoán nơi đó chỉ là vứt bỏ thi hiện trường. Chân chính giết người hiện trường khác có địa phương. Chúng ta ngay tại tra tìm. Có thể hay không giúp ta đem nàng chuyển đến bàn giải phẫu bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Vương Thuận nói. Nha, Vương Thuận đến không có mơ tưởng. Vừa muốn động thủ, Tống Bảo Quốc không làm. Hô, chậm rãi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tiến một bước nhìn xem thi thể. ngươi có phải hay không nghĩ kiểm tra thi thể? Cũng có thể nói như vậy. Hoang đường, chúng ta kiểm tra thi thể đã hoàn thành, vì cái gì còn nặng hơn là một lần? Các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống như thế nào? Trực tiếp hỏi Vương Thuận không phải tốt. Trên nguyên tắc vấn đề, Tống Bảo Quốc một bước cũng không nhường. Mỗi cái pháp y kiểm tra phương thức đều không giống. Ta quen thuộc lấy phương thức của ta một lần nữa quan sát một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?